Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1238, chương 1238, lấy đèn trong lửa. Cổ hoàng tinh bên trong, vạn chúng mục quang chỗ hợp thành, tụ tại tòa kia nhân hoàng thành thần huyền dị tế đàn bên trên. Giờ khắc này, tế đàn này, thành trận này tế tổ kịch biến hạch tâm chỗ. Một từ xa nhìn lại, cái này tế đàn ngũ giác toàn thân xanh đen, làm cho người ta có loại tang thương chi ý, càng có cảm giác vô cùng trầm trọng. Nhìn tổng thể, giống như là vớt từ trong thời quang, từ sâu trong minh giới chỗ bay lên, mà trên đó ngoại trừ vô số ấn ký đồ đằng phức tạp. Làm người ta chú ý nhất, chính là năm cỗ quan tài cùng với điện thờ. Quan tài cổ xưa, tản ra vô tận đế ý. Bên trong lịch đại nhân hoàng thi hài, đại biểu hoàng gia huyết mạch, có thể ngược dòng đến huyền u cổ hoàng, là vọng cổ đại lục thiên đạo tán thành. Hắn huyết mạch chi tôn cao, đã là vọng cổ cực hạn. Về phần điện thờ, càng là chế tạo cực kỳ xa hoa, chất liệu rõ ràng là thần linh chi cốt. Đây tự nhiên là nội tình của nhân tộc, bị nhân hoàng lấy ra rèn đúc năm tòa điện thờ này. Và lại bởi vì chất liệu phi phàm này, khiến cho bên trong năm tòa điện thờ khí tức thần linh đặc biệt rõ ràng. Trước mắt khí tức này hội tụ ở trên huyền bài trên điện thờ, trùng kích hư vô, thiên địa đều biến sắc. Như vậy hết thảy có thể nói xa hoa đến mức, ngoại trừ hoàng gia, còn lại tu sĩ muốn đạt được cơ hồ là không thể nào. Mà thành thần cần đốt lên thần hỏa, trong quá trình này cần nghi thức, nhưng nghi thức cũng không phải là cố định. Mỗi một vị muốn thành thần tồn tại đều không giống nhau. Như Hứa Thanh đã từng ở Nghênh Hoàng Châu Thái Sơ Ly U trụ nhìn thấy ngũ hành chỉ hài là thứ nhất, tế nguyệt đại vực bên trong xích mẫu, thần điện thần tử tại thời quang bên trong bố trí là thứ hai, còn có vị đại ti quyền viêm nguyệt huyền thiên tộc thay thế thần linh nhện là thứ ba, mà nhân tộc cổ hoàng tinh tòa này siêu phàm tế đàn liền là nhân hoàng vì tự mình lựa chọn thành thần nghĩ thức. Nhưng vô luận là quan tài hay là điện thờ, hiển nhiên đều không phải trọng điểm của nghi thức này. Ngọn đèn màu tím ở trung tâm nghi thức này mới là vị trí hạch tâm. Khí tức nó tán ra kinh thiên động địa, đó là khí tức của tiên. Đây là lấy khí vận bộ tộc làm gió, lấy thần linh chi cốt làm lò, lấy cổ đăng tiên khí tức làm lửa, lấy lịch đại nhân hoàng làm tài liệu thiêu đốt. Tiên cùng thần, trình độ hạo hãn của nó liền vượt qua toàn bộ những gì Hứa Thanh thấy. Cái này liền là nhân hoàng thành thần hoàn chỉnh nghi thức. Cho nên, cái này tản ra biển lửa bên trong những cái kia sắp hoàn chỉnh thần hỏa bên trong hình thành thân ảnh, bản thân bọn hắn cũng đều ở vào một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái. Không phải tiên tu, cũng không phải thần linh, mà là tiên tu cùng thần linh chi gian, mặc dù chỉ là hư ảo, cũng không có chiến lực tuyệt đối cùng với tu vi cụ thể. Nhưng bọn hắn lại có vị cách kinh người trấn áp tu sĩ. Dưới sự trấn áp của vị cách này, trong sự thiêu đốt của thần hỏa này, phàm là tu sĩ bước vào bên trong, trong quá trình giao chiến với những thân ảnh này, dị chất trong cơ thể trong nháy mắt đỉnh phong, hoặc là tiêu vong, hoặc là trở thành một phần của thân ảnh này. Nhưng Hứa Thanh không giống, hắn đã không thể xem như tu sĩ, cũng không phải thần linh. Hắn hiện tại chỗ đi đường trước đó không có ai đi qua. Thân là con đường này người mở ra, hắn có tu vi tu sĩ, có thần linh quyền bính, cũng có dị tiên hồn ti. Hắn thân thể vẫn là thần linh chỉ thể, lại càng không cần phải nói thôn phê qua tàn diện chỉ huyết. Trong cơ thể khư thổ tồn tại trên trăm tòa hư ảo thần quyền. Vì thế vị cách của hắn chi cao, cùng thần linh chân chính so sánh cũng đều không sai biệt nhiều lắm. Hơn nữa những thân ảnh bên trong hỏa hải lại bị tử huyền thượng Thanh Đăng cộng hưởng trấn áp một chút. Sở dĩ giờ phút này gờ ít vào trong biển lửa Hứa Thanh, tại liên tiếp tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, bẻ gãy nghiền nát, khí thế như cầu vồng, như hóa gió lốc quét ngang tất cả. Vô luận là đế kiếm trong tay, hay là tiểu ảnh, hay là thần đằng, hết thảy, đều là một phần của cơn bão này. Những nơi đi qua, không khỏi trấn áp, có thể thấy được thần đằng gào thét. Một bên hưng phấn thôn phệ hỏa diễm, một bên cuốn hướng một đạo lại một đạo thân ảnh. Tựa hồ ở trong nhận thức của nó, những thứ này đều là đồ ăn. Ngọn lửa rất ngon, thân ảnh như hạt đậu. Tiểu ảnh bên kia cũng không cam lòng rớt lại phía sau, lắc lư nhảy nhót. Tại ngọn lửa kia hình thành vô số tàn ảnh, nếu đem những tàn ảnh này ghép lại với nhau, có thể phát hiện đó chính là một cây đại thụ. Dưới tàng cây rủ xuống quan tài, mọc đầy ánh mắt quỷ dị. Mà Hứa Thanh tự thân đồng dạng sắc bén, đế kiếm vung vẩy lay động bát phương, càng là ở trong lúc chạy nhanh quét ngang, trong cơ thể hắn đã từng xuất hiện ở thần vực. Sau khi cắn nuốt tàn diện chi huyết, cảm giác đói khát bị đè xuống, tựa hồ là bị khí tức thần hỏa này hấp dẫn, lại lần nữa dâng lên đói cảm giác này xuất hiện một khắc. Hứa Thanh hai mắt hơi hơi đỏ lên, dứt khoát trong tay đế kiếm vừa nhấc lên, để mặc một đạo thân ảnh tới gần, nhào tới. Khoảnh khắc, hắn mãnh liệt mở miệng, mạnh mẽ khẽ hấp, lập tức đạo thân ảnh kia chấn động, trực tiếp bị Hứa Thanh hút vào trong miệng. Hứa Thanh thể nội khư thổ lập tức chấn động, bị hắn nuốt vào cái kia đạo thần hỏa thân ảnh, hóa thành mưa lửa vẩy xuống. Tạo thành tầm bổ, đồng thời cũng càng đại trình độ khơi gợi lên Hứa Thanh cảm giác đói bụng. Mùi vị cũng tạm được. Hứa Thanh liếm liếm môi, thân thể một bước hạ xuống, trực tiếp đến một đạo bị tiểu ảnh bao phủ thần hỏa thân ảnh phía trước. Lần nữa hít một hơi, thân ảnh kia trong nháy mắt biến mất. Tiểu ảnh sửng sốt một chút, mà Hứa Thanh đã rời đi. Tiếp tục cắn nuốt, mắt thấy như vậy, tiểu ảnh nơi đó cũng là nóng lòng muốn thử. Trong nháy mắt này, trên biển lửa nhảy nhót, tất cả tiểu ảnh đều mở ra miệng lớn, điên cuồng hướng về toàn bộ thần hỏa thân ảnh thôn phệ đi qua. Thần đằng rõ ràng cũng sốt ruột cắn nuốt nhanh hơn. Cứ như vậy, trong biển lửa bên ngoài tế đàn này, một màn khiến tất cả ánh mắt hội tụ chỉ tu hoảng sợ xuất hiện. Chẳng những trong biển lửa những thân ảnh kia đang nhanh chóng giảm bớt, mà ngay cả biển lửa bản thân cũng đều thiếu đi một ít. Toàn bộ quá trình không đến một nén nhang, trong biển lửa những thân ảnh hình thành kia toàn bộ biến mất. Cái cuối cùng cũng là dưới sự tranh đoạt giữa thần đằng và tiểu ảnh, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Mà tựa hồ là bởi vì tranh đoạt, lẫn nhau có một chút hỏa khí, tiểu ảnh bên kia cảm xúc dao động, tất cả tàn ảnh hội tụ, rõ ràng ở trong biển lửa bên trong khỏa đại thụ quỷ dị kia hiện ra. Tất cả ánh mắt đều mở ra, bất thiện mà âm lãnh nhìn thần đằng. Mà thánh thiên thần đằng, thân là hiếm thấy tinh không chi chủng, thành thục thể có thể nuốt thần linh tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không sợ. Bây giờ mặc dù vẫn còn là ấu thể, nhưng nhánh dây bay múa như long xà bình thường, hướng về phía tiểu ảnh nơi đó, tản ra có thể sợ khí tức. Mà tất cả nhánh dây lá cây trên đều hiện ra thần bí văn lạc, không ngừng lóe ra, đồng thời phía trên cũng huyễn hóa ra hư ảo tinh không, cảm giác hung tàn vô cùng mãnh liệt. Một màn này để quan sát mọi người trong lòng đều dâng lên bất đồng trình độ dao động. Thật sự là tiểu ảnh cùng thần đằng, bất kỳ một cái nào cũng có thể nói là quỷ dị, nhưng loại hung tàn quỷ dị này sau khi Hứa Thanh đi tới chính giữa, trong nháy mắt đều trở nên nhu thuận. Tiểu ảnh lay động, toàn bộ ánh mắt đều mở to, đơn độc đi xem, tựa hồ còn có một chút cảm giác đáng yêu. Một bộ nhu thuận, thần đằng bên kia uốn lượn, vây quanh Hứa Thanh, ý lấy lòng vô cùng rõ. Ràng, một màn này tạo thành hình ảnh, cảm giác trùng kích mãnh liệt. Trong hình ảnh, một đầu màu tím Hứa Thanh, giờ phút này tóc dài phiêu, diêu, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, tự thế không thể so sánh. Ảnh thụ bên, người đáng yêu, thần đằng nhu thuận, không ít tu sĩ nhân tộc, nhìn thấy hình ảnh này, đều theo bản năng hít vào, một hơi, thân là vọng cổ tu sĩ, trong sinh mệnh của bọn hắn tự nhiên không thể thiếu chém gờ yết sinh tử, cho nên rất rõ ràng có thể làm cho hung tàn già biến thành ngoan ngoãn đáng yêu. Cái này cần cái gì? Cần so với chúng nó càng hung. Cái này cùng Hứa Thanh lúc trước ở nhân tộc biểu hiện có chút không giống nhau. Phải biết rằng Hứa Thanh sau khi tới Hoàng Đô mặc dù cũng cao điệu như chém Gia Yết Hoàng Tử, nhưng ý hung tàn lại không có quá mức lộ ra. Nhưng hôm nay từ bên cạnh, mọi người cảm giác được điểm này. Vì thế nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt kính sợ càng nhiều, vẻ mặt cũng đều càng thêm ngưng trọng. Mà giờ phút này Hứa Thanh căn bản cũng sẽ không đi chú ý ngoại giới mọi người tâm tư. Sau khi đi tới tiểu ảnh cùng thân đằng ở giữa, hắn nhìn về phía trước tế đàn. Ngoại tế đàn có ngọn lửa màu vàng thiêu đốt kịch liệt, so sánh với toàn bộ biển lửa, nơi này đã là tâm ngọn lửa chỗ, nhiệt độ cao, kinh tâm động phách, mà tẩm bổ nó thiêu đốt chính là thi hài trong năm cỗ quan tài kia. Vì vậy, ngọn lửa màu vàng này giống như chướng ngại vật, ngăn cản con đường phía trước, mà xuyên thấu qua ngọn lửa, Hứa Thanh có thể nhìn thấy vết nứt trên ngọn đèn màu tím kia. So với lúc trước càng nhiều hơn một chút, dường như kiên trì không được lâu. Tinh quang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, thân thể nhoáng lên một cái, thẳng đến ngọn lửa màu vàng trên tế đàn mà đi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo ngọn lửa màu vàng oanh minh, thân ảnh Hứa Thanh tới gần, bỗng nhiên rút lui, toàn thân hắn đều đang thiêu đốt, lộ ra bên ngoài da thịt rõ ràng héo rũ một ít. Máu thịt mơ hồ, cho dù là lấy năng lực của hắn, phối hợp thần linh chi thể, cũng đều không cách nào tiến vào trong ngọn lửa này. Nhưng Hứa Thanh chưa từng từ bỏ, hắn đè xuống toàn thân hiện lên thiêu đốt đau nhức kịch liệt. Giơ tay lên từng đạo thần thông oanh minh, thần quyền hạ xuống, hướng về trước mặt kim hỏa trấn áp. Nhưng hơn 10 tức sau, hết thảy như thường, ngọn lửa này không thể lay động. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, khí tức đế kiếm trong tay tản ra, một kiếm rơi xuống, thiên địa oanh minh, một đạo kiếm ảnh khổng lồ biến ảo trên bầu trời, chạm tại tế đàn kim sắc hỏa hải bên trên. Ngọn lửa này dừng lại, mặc dù xuất hiện một lỗ hổng, nhưng trong chớp mắt tiếp theo ngọn lửa lại tăng vọt, khiến kiếm khí tiêu tán. Không thể phá vỡ sao? Hứa Thanh lẩm bẩm, nhìn ngọn đèn trong ngọn lửa kia lại có thêm vài vết nứt, đáy lòng hắn lo lắng sôi trào. Mà sau khi gặp qua mấy lần nghi thức thành thần, Hứa Thanh hiểu được, loại nghi thức này, nói như vậy trừ phi là có viễn siêu nghi thức, bản thân, hạo hãn chi lực mới có thể đem nó trực tiếp toái diệt. Nếu không, muốn cắt đứt thành thần nghi thức vận chuyển, cũng chỉ có thể là dùng một ít mưu lợi chi pháp. Vì thế trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia điên cuồng, hướng về tiểu ảnh cùng thần đăng truyền ra tâm niệm. Tiểu ảnh hơi chần chờ, nhưng thần đằng bên kia không có chút do dự, mạnh mẽ lao ra, thẳng đến ngọn lửa màu vàng. Đến phía sau, toàn lực cắn nuốt, lực thôn phệ cực lớn, tạo thành lực kéo, khiến cho ngọn lửa nghiêng về phía thần đằng như nước chảy. Vì thế đối diện Hứa Thanh, ngọn lửa rõ ràng mỏng đi một chút, bất quá đại giới là thần đằng tự thân cũng đều bắt đầu thiêu đốt, xuất hiện héo rũ dấu hiệu. hiển nhiên kiên trì không được quá lâu. Mắt thấy như vậy, Tiểu Ảnh cũng là bất cứ giá nào. Một cái chớp mắt tiếp theo nhào lên, mặc cho ngọn lửa màu vàng thiêu đốt như thế nào, cũng đều hóa thành một mảnh màu đen màn che, mãnh liệt dán ở đối diện Hứa Thanh ngọn lửa mỏng manh chỗ. Hạ xuống một khắc, Tiểu Ảnh kêu rên, truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Tại ngọn lửa kia thiêu đốt bên trong, kịch liệt đau đớn làm cho cái bóng kia biến thành màn che cũng đều vặn vẹo lên. Nhưng nó không dám rời đi, chỉ có thể mạnh mẽ thừa nhận, càng là trong lòng phát ra hung ác, mãnh liệt ở giữa xé rách ra, tạo thành một khe hở, tách rời ngọn lửa, Hứa Thanh thân thể ầm ầm xông ra, tốc độ cực nhanh đã là tự thân cực hạn, một đường phá vỡ hư vô, hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại Tiểu Ảnh liền muốn kiên trì không được khoảnh khắc, đột nhiên tới gần khe nứt, tay phải quỷ u hóa, biến nửa trong suốt, xuyên thấu cái bóng khe hở, đưa vào trong hỏa diễm, hướng ngọn Tử Huyền Thượng Thanh Đăng kia, toàn lực một chảo, thế nào là thánh mẫu? Câu chương, vô hạn thăng cấp, mời đọc Tu La Võ, thần sim 4G không giới hạn dung lượng, giá hạt rẻ.